Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, tước đoạt năm cảm giác. Ầm ầm, Vô Song bị Lục Thanh Bình như mưa to như lôi đình mãnh liệt nắm đấm nện vào đại địa bên trên. Ầm ầm ầm, đại địa bị nện sụp đổ ra một cái rộng phạm vi 3-4 trượng hố lõm. Đồng thời có đạo đạo rạn nứt đường vân hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Bụi mù thổ sương mù cuồn cuộn mà lên. Vô Song một bộ áo đỏ đã tất cả đều là bụi đất. Phốc, cái này khi đi tới thần khí một thế nữ tử. Bây giờ trở nên đầy bụi đất. Lúc này miệng lớn phun ra một ngụm máu đen. Sắc mặt xanh xám. Nhìn xem ngụm kia máu đen. Nàng biết không cần nhìn. Mình bây giờ sắc mặt nhất định xuất hiện xanh đen. Thiên hạ kịch độc, nàng thoáng qua đã nhìn thấy Lục Thanh Bình trong tay con kia vàng chói lọi tiểu côn trùng. Như một cái màu vàng tiểu long tầm bảo bảo. Trong miệng chính phun kim tiên. Vừa rồi mình bị một quyền đập trúng thời điểm. Nương theo lấy Lục Thanh Bình nắm đấm. Còn có này trùng xương độc trà trộn vào máu của mình bên trong. Thiên hạ thập đại độc trùng một trong kim tiên tử. Lấy Vô Song kiến thức một chút liền nhận ra độc này trùng chi tên vương. Trong một chớp mắt, độc tính lập tức công tâm. Sắc mặt nàng trắng bệch, tim đập nhanh hơn, toàn thân đều tải run rẩy, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Con mắt nhìn qua lại trông thấy cái kia một đạo độc quyền về sau. Lại tiếp tục đánh tới Lục Thanh Bình. Hèn hạ, Vô Song gầm nhẹ một tiếng, tiếng nói vẫn là trước sau như một thanh lãnh cao ngạo. Cũng đã khí độc công tâm, liên đới lấy không ai bì nổi tiên thiên mẫu khí cũng bắt đầu vận hành không khoái. Kim tiên tử độc là tại trong máu lưu động, lấy nàng tu vi, nếu là tại bình thường, tuyệt đối có thể bế quan mấy ngày tĩnh tâm điều dưỡng đem độc bước đi ra. Nhưng là hiện tại, phanh, một quyền ngang trời, mang ra hô hô gió tiếng vang, nhanh như phong lôi, nổ ra một đạo không khí đuôi sóng, nện ở Vô Song trên thân, nàng cả người bay tứ tung ra ngoài, miệng lớn ho ra máu đen, miệng mũi đều tải sang máu. A, trường tôn Vô Song phát ra sấp xỉ phát cuồng rít lên. Nàng từ lúc sinh ra tới, khi nào chỗ nào có chật vật như vậy qua, bị vây công, bị hạ độc, một đời hoành thiêu cùng cảnh vô địch thủ, bế nghệ thiên hạ chúng sinh nữ thánh truyền nhân. Vậy mà đến cuối cùng bị độc như thế âm hiểm chiêu thức tính toán đến. Lục Thanh Bình lại là mặt lãnh tâm đen, không có chút nào lòng thương hại. Oanh, trong tay quyền ấn cầm bốc lên. Ngô đạo sát quyền triệu ra như thiên quân vạn mã lao nhanh. Khí thế hùng hồn, bắt lấy trường tôn Vô Song đã thế đi. Không chút nào cho nàng cơ hội thở dốc. Độc, thần tiên đều có thể bị độc hạ độc chết. Độc, cái này thế nhưng là trong giang hồ có đủ nhất giang hồ sắc thái một loại tồn tại. Không biết có bao nhiêu võ lâm cao thủ, thành danh già lão, anh hùng cả đời. Cuối cùng bàn giao tại nho nhỏ độc dược phía trên. Huống chi người trường tôn Vô Song. Lục Thanh Bình cũng biết như tại bình thường. Lấy cái này có được chân khí chi vương trường tôn Vô Song bản sự. Nhất định có thể đem kim tiên tử độc bước đi ra. Nhưng hắn chính là muốn ngăn chặn điểm này. Không chỉ có muốn để trường tôn Vô Song trúng độc. Còn muốn cho nàng tại đại chiến bên trong. Khí huyết gia tốc lưu động, tiến tới tăng lên độc sâu tận xương tủy. Thần tiên khó cứu, đi trước, một quyền bị đập bay đi ra trường tôn Vô Song. Ý niệm trong lòng nhanh chóng lựa chọn, cái này nhất thời đợi nàng muốn lựa chọn sáng suốt nhất cách làm. Mượn nhờ bị Lục Thanh Bình một quyền ném ra đi lực đạo. Phi tốc ở giữa vượn lực mà trốn, ngự thoạt đầu thiên mẫu khí. Không chung mà đi, Lục Thanh Bình thấy thế quay đầu lại muốn kêu gọi sư tỷ thi triển một lần định không thần phù. Lại tại quay đầu một khắc không khỏi biến sắc, vừa vặn trông thấy Mạnh Hàn Thiên thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống đi xuống một màn. Hắn vội vàng muốn cong người trở về coi chừng, liên tiếp sử dụng 4 lần định không thần phù, Mạnh sư tỷ khí lực không còn, nhưng cái này dịu dàng kiên cường nữ tử nằm trên mặt đất, hơi thở mong manh mà nói, yên tâm, ta không sao, chỉ là thoát lực, nghỉ ngơi một ngày liền tốt, không cần phải để ý đến ta, nhanh đi chặn giết nàng, nếu có thể giết nàng, nhiệm vụ lần này sự kiện sắp thành đường bằng phẳng. Lục Thanh Bình trái phải lựa chọn, ngược lại nhìn thấy Ngô Lăng, cắn răng nói, Ngô Lăng, xem trọng sư tỷ, ta đuổi theo nàng. Hắn chuyển tay đem kim tiên tử ném về cho Ngô Lăng. Cái này độc nhân thanh niên chính là lấy kim tiên tử duy trì sinh mệnh. Tại vừa rồi đem kim tiên tử ném cho Lục Thanh Bình thời điểm, liền đã nằm trên mặt đất, khí độc công tâm. Lục Thanh Bình đem kim tiên tử kịp thời ném vào cho Ngô Lăng, khiến cho một lần nữa ở tại trên thân về sau, Ngô Lăng liền một lần nữa sinh long hoạt hổ. Nghe được Lục Thanh Bình bàn giao, vội vàng đi xem Mạnh Hàn Thiên tình huống. Lục Thanh Bình trước khi đi trông thấy Mạnh sư tỷ từ túi chữ vật bên trong xuất ra mấy khỏa đan dược sau khi ăn vào, quyết tâm trong lòng, bước chân bước ra, bay phóng tới Vô Song phương hướng. Hô hô hô, Vô Song tại giữa không trung phi nhanh, bốn phía bay nhanh khí lưu phong âm thanh, đưa nàng áo màu đỏ thổi đến hướng về sau cổ động. Nàng lúc này ngay cả hộ thể chân khí cũng không thể thi triển đi ra dùng làm chống cự gió mạnh, đến mức tóc dài bay múa, mang theo một cỗ thê lương diễm lệ cảm giác. Nàng trắng muốt khuôn mặt có màu xanh gân lạc đang từ từ bò đầy toàn thân, đang cắn răng dùng toàn thân chân khí một chút xíu đem độc tố làm cho bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng cũng bởi vì đào vong trên đường, không thể toàn tâm chăm chú, đến mức tốc độ quá chậm. Lúc này chân trời ong ong thanh âm đại tác, suy suy suy suy suy, như châu chấu bay tới. Ám khí tập kích, mãnh liệt tiếng xe gió nổ vang tại Vô Song bên tai. Keng keng keng, Vô Song cấp tốc ở giữa lại lần nữa triệu tập hắn chân khí hộ thể. Cái này một cái chớp mắt không thể lại đi áp chế độc thế. Sắc mặt không khỏi xanh đen càng kịch, nhưng lại dù sao ngăn trở cái này tập sát mà đến mấy đạo tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí. Nàng khuôn mặt thanh lệ, hừ lạnh một tiếng, Lục Thanh Bình, ngươi cho rằng bằng ngươi dùng xuống 3 lạm thủ đoạn, liền có thể lưu lại ta? Ta Trường Tôn Vô Song tung hoành Diêm Phù luân hồi mấy năm, sẽ không có cho mình giấu mấy chiêu chuẩn bị ở sau. Trong lúc nói chuyện, nàng song trưởng vạch một cái, trong tay xuất hiện một thanh bảo bình, miệng bình hướng xuống, phun ra một chùm ánh sáng, chói lọi chói mắt, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Ao ao, đạo này ánh sáng lập lòe, mang theo kinh khủng tập sát lực, chớp mắt liền chiếu xạ đến Lục Thanh Bình trên thân. Pháp bảo, Lục Thanh Bình chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, nháy mắt thi triển ra thần thông trăng trong nước hư hóa tự thân. Mà cũng liền tại hắn hư hóa tự thân một cái chớp mắt, cái kia một đạo ánh sáng biến hóa ra đầy trời phù văn, đính tại Lục Thanh Bình xung quanh, muốn đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ, ngăn cản hắn tiếp tục truy tung. Chỉ là phù văn giam cầm, liền muốn ngăn trở ta, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Lục Thanh Bình hét to một tiếng, một thân thiên nhân đỉnh phong chân khí hùng hồn vận chuyển, huyết khí phóng lên tận trời. Bắp thịt cuồn cuộn phía dưới, hội tụ sắc bén một quyền, khủng bố tuyệt luân, lấp lóe mịt mờ tia sáng, đánh vỡ hết thảy, Ngô đạo sát quyền thương thiên tại thượng. Một quyền tựa như từ thiên ngoại quét tới, như một quẻ sao trời ngang trời, từ phù văn bên ngoài cưỡng ép oanh sát, oanh, đầy trời mưa ánh sáng bạo sái, nháy mắt xuất lồng. Lục Thanh Bình không chút do dự trong mắt lấp lóe đỏ, cam nhị sắc nổi giận. ngưng tụ kinh thiên một đao, đang ánh mắt đi tới nơi, niệm đến, đao đến, thần đao vừa hiện, hư minh một đao, diêu không chém xuống. A, xa xa Trường Tôn Vô Song ngửa mặt lên trời thê kêu một tiếng. Đầu não như nổ, tựa hồ đặt mình vào biển lửa vô biên, cả viên đầu lâu đều bị một đao phá vỡ thành hai nửa. Nàng lần này toàn thân tâm lực tinh thần đều chống cự độc tận xương tùy. Căn bản là không có tâm lực sử xuất cái kia màu xanh bảo sen. Bị Lục Thanh Bình một đao trúng đích, phát ra tiếng kêu thảm, từ không trung dưới ngã quỵ ra. Suy, Lục Thanh Bình trong mắt giết sạch như điện bắn nhanh, kiếm quyết lại bóp, một đạo thô như thùng nước kiếm khí màu đen phá không chợt hiện. Nhắm ngay chính là nơi xa rơi xuống bầu trời vô song đầu lâu. Nhưng mà, mắt thấy đạo này kinh thiên kiếm khí muốn phá vô song đầu lâu mà qua. Bỗng nhiên, Lục Thanh Bình nội tâm sinh ra kinh thiên báo động, kịch biến sinh ra, một mảnh toàn bộ màu đen lĩnh vực bao phủ lại hắn. Bỗng nhiên trước mặt sơn xuyên đại địa đều biến mất không gặp. Trước mắt đen kịt một màu, thấy không rõ chung quanh. Phảng phất trong lúc ngủ mơ ác mộng. Đây là cái gì? Vì Tiết Dương đền mạng tới đi. Rít lên một tiếng, là một vị nam tử thanh âm. Trong giọng nói mang theo cừu hận bất cộng đái thiên. Phảng phất đoạt vợ mối hận. Trong bóng đêm hiện thân, trong tay cầm một cái tiểu linh đang. Lại đột nhiên biến lớn, hóa thân thành một tòa chuông lớn. Keng, một tiếng ầm vang. Nhanh không chấn dưới, chụp vào Lục Thanh Bình. Cái này một cái chớp mắt, Lục Thanh Bình không chỉ có đã mất đi thị lực, ngay cả thính giác đều đã mất đi. Tước đoạt ngũ giác, trong lòng của hắn khẩn cấp nhảy lên. Lập tức nghĩ đến từng tải trông được qua rất nhiều lần loại năng lực này ghi chép. Nơi xa, đồng thời có một đạo giết chóc cũng dày đặc hướng phía Lục Thanh Bình vây giết mà tới. Đây là một thanh vì giết mà thành kiếm. Ra khỏi vỏ, tất sát người, kiếm tông đệ tử A Thất. Một kiếm đâm về bị tước đoạt ngũ giác, ngây người ngay tại chỗ Lục Thanh Bình. Đây là một cái khác trong đội ngũ những người khác. Rốt cục chạy đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN